Ôm tôi nhé cô gái bé nhỏ. Chương 1659, chương 1666. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Tiểu Du không quên chuyện vì sao cô đến đây. Thẳng thần hỏi, cầm thú, chuyện đó là anh làm đúng không? Anh nói với tổng biên tập của em là anh không đồng ý, gia đình mà cô có thể nghĩ đến chỉ có thể là Trần Phong Sinh. Ừ, Trần Phong Sinh không có phủ nhận. Anh cố ý, Trương Tiểu Du trừng lớn mắt. Đúng vậy, anh cố ý làm như vậy. Trần Phong Sinh vẫn không phủ nhận. Trong đôi mắt Phong Lưu phủ lên cả một tầng lửa giận. Cá vàng nhỏ, anh nói rồi, em không được phép đi. Anh cố tình muốn ngăn cản, đồng thời cũng có tâm tư ích kỷ khác. Nếu anh không làm chuyện này, e rằng cô sẽ không chủ động tìm đến anh. Huống chỉ lại còn trở về tổ ấm này. Anh dựa vào cái gì mà làm như vậy? Đồ cầm thú, em đã nói rồi, không phải là nói đùa. Chúng ta đã ly thân. Trương Tiểu Du nghe xong lời thú nhận của Trần Phong Sinh có chút tức giận. Nhưng chỉ là một tia thoáng qua rồi biến mất. Ngay sau đó, cô bình tĩnh nói, anh có đến tìm tổng biên tập cũng không thay đổi được gì. Bởi vì anh muốn làm gì đi chăng nữa, em cũng sẽ đi. Lệnh điều động đã bị hủy, em cũng có thể trực tiếp từ chức. Nói xong, cô cũng không thèm nhìn anh, đi thẳng vào phòng ngủ bên trong. Tủ quần áo cạnh cửa sổ mở ra, phía dưới có một chiếc vali. Sau khi mở ra, Trương Tiểu Du lắng lặng thu dọn quần áo và đồ đạc vào trong. Sở dĩ cô vội vàng trở về không chỉ hỏi tội anh mà còn muốn thu dọn đồ đạc của mình. Sau khi xuất viện trước đó, để tránh xa anh, cô đã trực tiếp đến sống cùng Lý Lan Hoa. Những thứ còn lại, cô muốn mang đi hết. Tiếng bước chân truyền đến từ phía sau. Bóng dáng cao lớn đứng ở cửa nhìn chằm chằm vào cô. Trương Tiểu Du chỉ cúi đầu tiếp tục sắp xếp hành lý. Yết hầu của Trần Phong Sinh chuyển động. Tống Giai Lệ đã lên chuyến bay sáng nay. Trương Tiểu Du không nói gì, đôi mắt đào hoa của Trần Phong Sinh nhìn cô trong chốc lát. Cô ấy đã trở về New York. Em vẫn còn muốn rời đi. Vụ bắt cóc do Nguyễn An gây ra đã khiến vụ án ly hôn đã sớm có phán quyết vào buổi sáng. Động tác trên tay của Trương Tiểu Du dừng lại. Nhưng chỉ trong 2 giây ngắn ngủi. Sau đó cô hoàn hồn. Không khỏi nhướng mày. Ừ, cô thắt nút khóa cho vali định nhấc lên và đi ra ngoài. Dù Trần Phong Sinh đang chặn ở ngưỡng cửa thì thật ra cô cũng không quan tâm lắm. Nhưng vừa khi bước chân vừa di chuyển, cô đã vô tình thoáng thấy thứ gì đó và khiến cô đột ngột dừng lại. Trên chiếc bàn đầu giường trước mặt tôi, có một màu sắc nhẹ nhàng. Có một chiếc khăn quàng cổ nhỏ màu hồng. Một đôi tất nhỏ màu vàng. Cùng hàng loạt mũ và găng tay nhỏ được xếp ngay ngắn ở đó. Từng đường kim mũi chỉ bên trong đều được họ đan từng chút một. Trương Tiểu Du đưa tay ra và nhặt chiếc mũ trên cùng với 2 tai thỏ sinh động trên đó. Đột nhiên Trần Phong Sinh đột nhiên từ phía sau ôm lấy cô. Dùng 2 bàn tay ôm lấy cô. Đồng thời nắm chặt 2 cái tai thỏ trên mũ. Trương Tiểu Du cau mày. Phản ứng đầu tiên là vùng vẫy. Nhưng cô chạm vào vết thương sâu trên ngón giữa bên trái của anh khiến nó bị lật ngược. Cô chợt nhớ đến những gì Lý Lan Hoa nói. Lúc mới bước vào cửa, anh đưa cốc nước ra bằng tay trái nên lúc này cô mới nhìn thấy vết thương. Một bóng đen bao phủ lên chiếc mũ chính 2 giây ngập ngừng này đã khiến anh thành công ôm cô chặt hơn. Toàn bộ khuôn ngực dần chắc ôm chặt lấy cô. Trương Tiểu Du cảm thấy hơi thở của mình có chút đồn dập. Và vành tai cô đã hơi ướt bởi hơi thở ấm áp phả vào. Cá vàng nhỏ, đừng đi. Trần Phong Sinh chậm rãi vùi khuôn mặt tuấn tú vào cổ cô. Đây là tư thế thân mật mà trước đây anh thường làm. Thân thể mảnh mai chỉ còn da bọc xương được ôm trọn trong lồng ngực. Cô ngửi được mùi cơ thể. Trong thời gian ngắn ngủi chừng hơn 10 ngày xa cách khiến cho anh nhớ nhung. Anh nhếch môi mỏng nói. Con thỏ này em còn nhớ không? Chiếc mũ tai thỏ này anh đã dạy em đan. Chúng ta có thể giữ lại đôi tất và găng tay nhỏ này. Và thậm chí chúng ta có thể tiếp tục đan nhiều hơn nữa. Cá vàng nhỏ, chúng ta vẫn còn rất trẻ. Và chúng ta sẽ có nhiều con hơn nữa. Cách chương.